Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, vâng, thưa lãnh đạo. Vi Chi Kiến lập tức đáp ứng, kính cẩn rời đi. Lãnh Mai thở dài một tiếng, vô lực ngồi bịch xuống ghế, làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao giải quyết công việc, sự việc đã xảy ra thì chúng ta phải đối mặt. Bí thư Lãnh, cô trước đừng hốt hoảng như vậy. Chúng ta cứ mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu một chút, sau đó chờ ý kiến của cấp trên ngồi sẽ quyết định. Lãnh Mai nhướng mày, run giọng nói, cấp trên. An Tại Đào cười khổ nhún vai, đã đến nước này thì lãnh đạo thành phố, thậm chí là lãnh đạo tỉnh đều đã có chỉ thị phê xuống. Điều này là không thể nghi ngờ, trong thời đại bùng nổ tin tức như ngày nay thì chỉ trong thời gian ngắn nhất đều đã được vô số các báo chí trong nước đăng lại. Rượu trắng Tư Hà hóa ra đều là rượu pha chế, năng lực sản xuất ngành rượu Quy Ninh hóa ra lại thấp như vậy, nhìn qua thì tưởng là quái vật, nhưng nhìn gần thì hóa ra tí hon. Giới truyền thông và người tiêu thụ sau khi biết được chân tướng thì cảm thấy phẫn nộ, trong lúc nhất thời, xí nghiệp rượu Quy Ninh, thậm chí toàn bộ huyện Quy Ninh đều bị đẩy vào vực sâu của dư luận. Mà gần như cùng lúc đó, không chỉ có người tiêu dùng triển khai tiến công xí nghiệp rượu Quy Ninh mà giới truyền thông trong nước đối với việc kháng cự phỏng vấn của người xí nghiệp rượu Quy Ninh, đã triển khai ném đá và dùng ngòi bút làm vũ khí. Qua những bài báo, xí nghiệp rượu Quy Ninh trở thành một xí nghiệp mang hơi thở của xã hội đen làm ăn phi pháp. Cũng chính vì vậy, một phó trưởng ban tuyên giáo đã tự tay phê chỉ thị, yêu cầu huyện Quy Ninh phải dồn sức điều tra vụ việc này, nhất nhất phải đem người có trách nhiệm trong việc dùng bạo lực kháng cự phỏng vấn, cho giới truyền thông một lời giải thích. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố đều thực hiện những phương thức khác nhau đối với huyện Quy Ninh. Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn thậm chí còn đích thân đến huyện Quy Ninh một chuyến. Liên tiếp mấy ngày, Lãnh Mai giống như ngồi trên chảo lửa. Dưới áp lực của dư luận, của cấp trên và của người dân khiến cô chịu không nổi. Trong một đêm, tất cả đều thay đổi. Xí nghiệp rượu Quy Ninh khi mới xuất hiện thì giống như con cưng của trời, nay lập tức biến thành tội đồ. Những đám đông đến trước xí nghiệp la lối, không chỉ khiến cho người của xí nghiệp rượu Quy Ninh không khỏi cảm thấy chán nản mà còn khiến cho người của huyện Quy Ninh trở tay không kịp. Xí nghiệp rượu Quy Ninh có thể coi là một xí nghiệp bất hạnh nhất trong một năm. Trong thời điểm hô mưa gọi gió, thì mọi người đứng đầy hai bên hò nhau hát vang ca tụng. Nhưng trong thời điểm mưa gió bão táp thì thậm chí tìm một bả vai để khóc cũng không có. Đối với Lãnh Mai mà nói, cô trước mắt cũng tìm không thấy một bờ vai để khóc, một cánh tay để tựa vào. Bão tố đột nhiên đến khiến cho cô vì không chuẩn bị mà trở tay không kịp. Tuy rằng chỉ là vấn đề của một xí nghiệp, nhưng lại mạnh mẽ xé rách toàn bộ mạch đập của người toàn bộ huyện. Lãnh Mai si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc xuân tươi đẹp, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạnh giá của mùa đông. Cô tâm phiền ý loạn cầm điện thoại lên, theo bản năng mà nhấn một dãy số. An Tại Đào trong phòng làm việc đang cùng với chủ tịch tập đoàn Long Hưng Mã Long Hưng bàn chuyện. Mấy ngày nay, tuy rằng xí nghiệp rượu Quy Ninh xảy ra vấn đề, nhưng công tác thu hút đầu tư hạng mục công tác hậu cần ngoại ô vẫn tiếp tục không trì trệ. Trải qua suy xét thận trọng, An Tại Đào rốt cuộc đánh nhịp quyết định, bước đầu Ủy ban Nhân dân huyện cùng tập đoàn Long Hưng ký kết hợp đồng hợp tác, tiến thêm một bước hiệp nghị đầu tư, triển khai hạng mục. Dù sao, doanh nghiệp đến đầu tư cũng không phải chuyện nhỏ, cần phải trải qua điều tra nghiên cứu nhiều mặt. Tiếng chuông điện thoại trong văn phòng reo lên, nhìn thấy An Tại Đào ngồi trên sofa nói chuyện với Tư Mã Long, Mã Hiểu Yến liền tiếp điện thoại thay cho An Tại Đào. Nghe được giọng nói của Lãnh Mai, Mã Hiểu Yến lập tức che tai nghe, nhỏ giọng nói, lãnh đạo, là điện thoại của bí thư Lãnh. An Tại Đào nhíu mày, do dự một hồi rồi hướng Tư Mã Long gật đầu, Tư Mã tiên sinh, tôi xin phép nghe điện thoại trước, chủ tịch huyện An cứ tự nhiên. Tư Mã Long cao hứng cười, bí thư Lãnh, tìm tôi có việc sao? An Tại Đào thản nhiên nói, anh qua đây một chút, tôi có chuyện cần nói với anh. Giọng nói của Lãnh Mai rất thấp, vô lực, yếu đuối. Cô nói xong liền cúp điện thoại, hai khóe mắt mở nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trên đường An Tại Đào chạy tới huyện ủy lại nhận được điện thoại của Lãnh Mai, nói là Thành ủy triệu tập họp khẩn cấp. Không biết làm thế nào, hắn đành đến huyện ủy đón Lãnh Mai rồi cho xe quay đầu chạy như bay đến phòng sơn. An Tại Đào không ngờ Lãnh Mai không mang theo xe mà lên ngồi xe của mình. Hắn càng không ngờ chính là, Lãnh Mai thái độ khác thường không ngồi ở vị trí ghế lái phụ mà ngồi ở ghế sau cùng với hắn. Không phải là chán ghét đàn ông sao? An Tại Đào trong lòng than thầm, nhưng thần sắc vẫn yên ổn, vốn muốn bàn bạc với anh nhưng hiện tại xem ra không còn thời gian. Lãnh đạo thành ủy tìm chúng ta đến, khẳng định là vì chuyện nhà máy rượu Quy Ninh. Chúng ta phải bàn trước một chút, hình thành một ý kiến chung, không để xảy ra sự cố trước mặt lãnh đạo. Có Hoàng Thao ở đó, thần sắc Lãnh Mai vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt sao động, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói thì dường như không còn sức lực đã bán đứng cô, cho thấy hiện giờ cô đang lo sợ bất an, chúng ta phải tìm một biện pháp ứng biến, nếu không, Lãnh Mai thở dài một tiếng, không nói tiếp. Nhưng An Tại Đào kỳ thực lại rất hiểu ý tứ của cô. Kỳ thật, đối với Lãnh Mai mà nói, tuy rằng sự tình lớn như vậy, nhưng nếu muốn bảo vệ chức quan của mình hẳn không phải vấn đề gì lớn. Gần nhất có cái lồng Trương Bằng Viễn ở thành ủy, xa hơn thì có phó bí thư tỉnh ủy Ma. Có hai tầng lãnh đạo che chở đủ để cô vượt qua trận này. Đây là nguyên nhân quan trọng mà thái độ của lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đối với nhà máy rượu Quy Ninh mềm mỏng như vậy. Nếu là cán bộ khác, e là sớm đã bị Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi mắng mục nát đầu. Nhưng mà tình trạng hiện tại cũng không phải là điều Lãnh Mai mong muốn. Đầy cõi lòng tin tưởng đến Quy Ninh, một lòng muốn chứng minh năng lực của mình, nhưng sắp đến thời điểm thành công cuối cùng lại bị một đòn mạnh như thế này, lập tức từ trên mây xanh ngã xuống đáy vực, cảm giác này không phải là điều mà Lãnh Mai có thể chịu đựng được. Cô rất không cam lòng, nhưng còn có thể làm gì? Người tính không bằng trời tính. Không chỉ có Lãnh Mai mà đối với chuyện nhà máy rượu Quy Ninh này, An Tại Đào cũng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, đối với An Tại Đào mà nói, kết quả như vậy là kết quả tốt nhất. Tại thời điểm hiểm nguy này, hắn đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đủ để lộ rõ năng lực của hắn, mà về phương diện khác, nhà máy rượu Quy Ninh còn chưa tới nỗi hoàn toàn không có thuốc chữa. Khi hắn thao tác cũng tránh khỏi rất nhiều khó khăn, không hề nghi ngờ, khi việc này được giải quyết, An Tại Đào sẽ có chiến tích chói mắt. Giờ phút này, tâm tính An Tại Đào cũng dần dần thay đổi, hắn cảm thấy nhà máy rượu Quy Ninh không phải là không có thuốc chữa, thậm chí có lẽ còn có thể cải tử hồi sinh. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là làm thế nào để làm nhạt đi ảnh hưởng tiêu cực của việc này đối với nhà máy rượu Quy Ninh, tránh cho nhà máy vì không có thị trường mà sản phẩm bị tồn đọng lại, làm thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Một khi, như thế thì không còn cách nào khác là phá sản và đóng cửa. Nhưng rất khó, An Tại Đào trong lòng thở dài. Hai ngày nay hắn đều nhận được tin tức là nhà máy rượu Quy Ninh đang gặp phải trận xong trả hàng trên diện rộng, các đại lý bán hàng đều đang yêu cầu trả lại hàng. Tuy rằng sự việc xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng thị trường đã bị co nhỏ lại nghiêm trọng, ngoại trừ trong tỉnh còn có một số thị trường tỉnh ngoài, trên cơ bản đều bị tẩy chay. Mà ngân hàng cũng đang dục dịch xin niêm phong các tài sản cố định có liên quan của nhà máy rượu Quy Ninh, tránh cho đến lúc đó ngân hàng cho vay mất cả chỉ lẫn trải. Thấy An Tại Đào có chút thất thần, Lãnh Mai không kìm nổi kéo kéo cánh tay hắn. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, quay đầu sang nhìn Lãnh Mai một cái. Hắn cũng hiểu được, trải qua sự kiện này, tuy rằng vị trí bí thư huyện ủy của Lãnh Mai không bị bãi miễn, nhưng trong lòng lãnh đạo thành phố thậm chí trong lòng cán bộ, quần chúng của huyện, cô đã bị mất điểm lớn. Về sau, ngay cả khi An Tại Đào không chủ động chèn ép thì quyền uy của cô khó có thể khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, An Tại Đào có chút suy tư. Dù sao, trong quan trường, tất cả mọi người đều hiểu rõ, sự điên cuồng hôm nay của Trương Quốc Lực và nhà máy rượu Quy Ninh có quan hệ mật thiết với sự dung túng của Lãnh Mai. Nói cực đoan một chút, Lãnh Mai chính là cái mô tô dẫn hướng của nhà máy rượu Quy Ninh. Đương nhiên, ngay cả khi không có Lãnh Mai trợ giúp, dưới quan niệm của Trương Quốc Lực về phát triển kinh tế, nhà máy rượu Quy Ninh sớm hay muộn cũng có ngày này, thậm chí lâm vào nguy cơ nghiêm trọng hơn nữa. Nếu không, ở kiếp trước của An Tại Đào, nhà máy rượu Quy Ninh sẽ không bởi vì thâm hụt tài chính mà bị phá sản đến mức phải đóng cửa, mà bản thân Trương Quốc Lực cũng chuốc lấy kết cục tự sát bi thảm. Kiếp trước, không có Lãnh Mai trợ giúp, An Tại Đào không chịu tiếp trả lời Lãnh Mai, chỉ thở dài, bí thư Lãnh, bất kể là một nhà máy hay một quốc gia, kỳ thật sự thành bại đều quyết định ở trong tay một người. Người dẫn đường đi sai lối, kết cục sẽ là bại vong. Cho nên, bí thư Lãnh, cô cũng không nên tự trách mình quá. Nói thật, có cô hay không có cô, nhà máy rượu Quy Ninh cũng sẽ như vậy thôi. Nghe được chút ý tứ an ủi của An Tại Đào, Lãnh Mai trong lòng thấy dao động, cô ngây người si ngốc nhìn An Tại Đào, ánh mắt biến ảo, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Thế này đi, chúng ta nhất định phải tỏ thái độ đối với lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. An Tại Đào vịn tay vào cửa xe, thấp giọng nói, ý kiến của cá nhân tôi là nghiêm túc xét xử, trước tiên nghiêm trị theo pháp luật những người có trách nhiệm liên quan. làm cho mọi người thấy chúng ta rất công minh, sau đó mới nghĩ biện pháp cứu trợ. Lãnh Mai gật gật đầu, trong mắt lóe lên tia phức tạp rồi biến mất, tôi đồng ý với ý kiến của anh. Trương Quốc Lực tạm thời cách chức đợi điều tra. Mấy nhân viên tham gia bạo lực chống đối phóng viên phỏng vấn sẽ do cảnh sát xử lý. Hai người đến thành phố, ra ngoài dữ liệu của An Tại Đào chính là thành ủy không phải tổ chức hội nghị thường vụ và cho bọn họ dự thính mà là Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi dưới hình thức tổ chức nói chuyện, một mình tìm hai người họ mở một cuộc họp nhỏ. Cái này có ý nghĩa gì? An Tại Đào trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên, điều này có ý nghĩa thành phố sẽ không nhúng tay vào việc này. An Tại Đào không kìm nổi liếc nhìn Lãnh Mai một cái, thầm nghĩ xem ra ở tỉnh vị phó bí thư Ma rất nể mặt Trương Bằng Viễn. Hắn cũng biết rằng, Trương Bằng Viễn chính là người trong hệ thống của phó bí thư Ma. Nếu không có việc phân tranh giữa phó bí thư Ma và chủ tịch tỉnh Nguyên Cương, liệu ông ta có thể đạt được vị trí nhân vật số 1 của một thành phố cấp 3 hay không thì thật sự là rất khó nói. Phải biết rằng, ở thành phố ra mặt hay là không ra mặt, giữa hai việc này khác nhau rất lớn. Nếu thành phố tổ chức tổ tham gia điều tra, bản thân Lãnh Mai sẽ trở thành đối tượng, bị điều tra, và bị xét hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, cô đều khó chối bỏ được sai lầm này. Nhưng nếu thành phố buông tay, để mặc cho huyện Quy Ninh tự tiến hành điều tra, cái này cho thấy thành phố muốn cho Lãnh Mai một cơ hội lập công chuộc tội, hơn nữa cũng bỏ qua trách nhiệm lãnh đạo của cô. Có thể nhìn ra, bản thân Lãnh Mai cũng có chút không ngờ. Cô đương nhiên rất rõ dụng tâm của Trương Bằng Viễn, không khỏi cảm kích nhìn ông ta, tâm tình phức tạp hỗn loạn. Trương Bằng Viễn trong lòng thở dài, thầm nghĩ, cô bé này thật hiếu thắng, chỉ biết cái trước mắt. Cũng may là có phó bí thư tỉnh ủy Ma, cháu mới không bị bãi miễn chức vụ. Chỉ có điều giờ đã làm ra nhiễu loạn như vậy, ngay cả có ta bảo vệ cháu thì tiền đồ của cháu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Trương Bằng Viễn thầm than một hồi, đem ánh mắt chuyển hướng sang An Tại Đào, trong lòng âm thầm tán thưởng, gật gật đầu. Bởi vì khi Lãnh Mai đến Quy Ninh, đối với cục diện Quy Ninh, ông ta cũng có vài phần hiểu biết. Ngay từ đầu, An Tại Đào khôn ngừng, làm trái, với ý Lãnh Mai, Trương Bằng Viễn còn tưởng rằng đây là phân tranh quyền lực giữa hai người trẻ tuổi. Tuy rằng không để trong lòng nhưng cũng có cái nhìn. Nếu không có sự việc của nhà máy rượu Quy Ninh, ông ta cũng chuẩn bị cảnh tỉnh hai người. Nhưng sự thật chứng minh, cái nhìn của An Tại Đào là chính xác. Tuy rằng hai người đều rất ưu tú, nhưng Lãnh Mai so với An Tại Đào còn kém hơn một chút. Trương Bằng Viễn lại là thầm than, quay đầu lại trao đổi một ánh mắt với Trương Thắng Lợi, sau đó mới trầm giọng nói, hôm nay, tôi và Chủ tịch thành phố Trương tìm hai người đến là muốn hỏi về thái độ và biện pháp xử lý vấn đề. Được rồi, sự việc đã xảy ra, giờ cũng phải lúc tức giận hay trốn tránh trách nhiệm. Đồng chí Tiểu An, cậu trước tiên nói ý của cậu xem. Ngay trước mặt hai lãnh đạo chủ chốt của thành phố, An Tại Đào tự nhiên là phải bày ra thái độ tôn trọng nhân vật số 1. Hắn quay đầu lại nhìn Lãnh Mai một cái, gật gật đầu rồi mới nói tiếp, Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Trương, tôi với Bí thư Lãnh đã trao đổi rồi. Huyện ủy cho rằng, chúng ta trước mắt cần phân hai bước tiến hành. Bước đầu tiên, điều tra làm rõ việc này, những người có liên quan tạm thời cách chức, phải đưa ra pháp luật thì đưa ra pháp luật, tuyệt không nuông chiều. Trong thời gian ngắn nhất cho dư luận và giới truyền thông thấy chúng ta rất công đạo, bình ổn sự phẫn nộ của dư luận. Bước thứ hai, chỉnh đốn lại nhà máy rượu Quy Ninh, Trương Quốc Lực tạm thời cách chức đợi thẩm tra, đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ nhà máy rượu, ý của cậu tốt lắm. Trương Bằng Viễn gật gật đầu, lại nhìn phía Lãnh Mai, Lãnh Mai xấu hổ cười cười, Bí thư Trương, Chủ tịch thăm MH phố Trương, ý kiến đề xuất của đồng chí An Tại Đào chính là quyết sách của huyện ủy. Trương Thắng Lợi im lặng cũng gật gật đầu, đồng chí Lãnh Mai, đồng chí Tiểu An, nếu hai người đã có phương án ứng biến rồi thì rất tốt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở thêm rằng chuyện này ảnh hưởng rất lớn, lãnh đạo ở tỉnh thậm chí là trung ương đều rất chú ý. Thời điểm này, tôi hy vọng hai người có thể đoàn kết. Xử trí phải quyết đoán, thận trọng, giải quyết ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến cục diện Quy Ninh, sự tình khẩn cấp, đừng nói gì vô nghĩa. Đối với việc này, thành phố có hai nguyên tắc, hy vọng hai người nắm chắc. Thứ nhất, ý kiến của tôi và Chủ tịch thành phố Trương là đồng chí Lãnh Mai ổn định cục diện Quy Ninh, làm các công tác hàng ngày. Huyện cần thành lập một tổ công tác ứng biến do đồng chí An Tại Đào làm tổ trưởng, toàn quyền phối hợp xử lý. Đồng chí Tiểu An, cậu tạm thời gác lại các công việc khác. Tập trung tinh lực xử lý tốt chuyện này, đồng chí Lãnh Mai phải toàn lực phối hợp, đồng chí Tiểu An, đây là khảo nghiệm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với cậu, cũng là tín nhiệm cậu. Không giấu gì cậu, đây cũng là ý của lãnh đạo tỉnh. Trương Bằng Viễn lời kia vừa thốt ra, tâm tình của An Tại Đào và Lãnh Mai không giống nhau. Đây là sự tình An Tại Đào đã đoán trước, Lãnh Mai có liên quan đến việc này nên không tiện ra mặt xử lý. Vào lúc này, chỉ có An Tại Đào là thích hợp nhất. Còn đối với Lãnh Mai, không hề nghi ngờ là địa vị bí thư huyện ủy của mình đã bị giảm sút, còn An Tại Đào lại bay lên cao. Cô không kìm nổi liếc nhìn An Tại Đào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng nói không rõ là tư vị gì. Tuy nhiên, cô không hề ghen tị, chỉ thấy tiếc nuối và cô đơn, thậm chí có một tia vui mừng. Trong tiềm thức của Lãnh Mai, chính mình là người gây ra tai vạ, khiến người đàn ông mình thích đi dập tắt lửa, coi như là một kết quả cô có thể chấp nhận được. Vâng. Lãnh Mai ngắn gọn trả lời. An Tại Đào cũng im lặng gật đầu. Ánh mắt nghiêm nghị của Trương Bằng Viễn thu trở về, thanh âm cũng dần trở nên hòa nhã hơn. Nguyên tắc thứ hai cần hai người nắm chắc chính là tận lực cứu nhà máy rượu Quy Ninh, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không thể để doanh nghiệp này đóng cửa. Còn có hơn 1.000 công nhân viên chức chờ ăn cơm, còn liên quan đến phát triển kinh tế, đến ổn định xã hội, ngàn vạn lần không thể qua loa sơ suất. Đồng chí Tiểu An, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố rất tin tưởng cậu, hy vọng cậu có thể phát huy hết năng lực của mình, giải quyết tốt đẹp việc này. An Tại Đào mày căng thẳng, đột nhiên cười khổ nói, Bí thư Trương, ngài với Chủ tịch thành phố Trương miễn chức của tôi đi, tôi về làm phóng viên còn hơn. Trương Bằng Viễn ngẩn ra, Trương Thắng Lợi tiếp lời, cười nói, đồng chí Tiểu An, không cần căng thẳng. Vụ tai nạn mỏ huyện Cốc Lan năm trước cậu đã giải quyết rất tốt, trong thời gian ngắn đã xoay chiều dư luận, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dư luận với phòng sơn chúng ta. Tôi với Bí thư Trương đã bàn bạc rồi, thấy rằng cậu có năng lực nên mới giao cho cậu trọng trách này. Đương nhiên, nếu cậu cố gắng làm việc và có thành tích tốt, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đều sẽ rất coi trọng. Trương Thắng Lợi đứng dậy, vô cùng thân thiết vỗ vỗ bả vai An Tại Đào. An Tại Đào cũng đứng dậy, nói, Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Trương, vấn đề của nhà máy rượu Quy Ninh rất nghiêm trọng, không chỉ có sự vụ này. Trương Quốc Lực ngày càng điên cuồng mở rộng sản xuất, đã vay tới hơn 200 triệu. Hơn nữa, bọn họ cũng tham ô tài chính, điên cuồng tiến hành đầu cơ quảng cáo, chiếm dụng nguồn tài chính quá lớn. Như vậy, bất kể cứu vãn như thế nào, lượng tiêu thụ trên thị trường của nhà máy rượu Quy Ninh khẳng định sẽ giảm xuống. Cứ như vậy, ngay cả tài chính của bản thân nhà máy cũng quay vòng không được. Rút dây động rừng, chỉ cần tài chính bị đứt gãy thì bọn họ cũng phá sản. Trương Bằng Viễn thở dài một cái, không kìm nổi ánh mắt bực bội nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai sắc mặt đỏ lên, xấu hổ ngồi ở đó, một câu cũng không nói nên lời. Trương Thắng Lợi lại vỗ bả vai An Tại Đào, trầm giọng nói, khó khăn rất nhiều, rất lớn. Điểm này Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều hiểu được. Nhưng cho dù có khó khăn đến thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng. Đồng chí Tiểu An, đồng chí Lãnh Mai, hai người có tin tưởng hay không? Trương Bằng Viễn châm một điếu thuốc, tiện tay ném bao thuốc cho An Tại Đào, hút thuốc đi, cứ thả lỏng, đừng quá căng thẳng, xin lãnh đạo yên tâm. Lãnh Mai định tỏ thái độ, đột nhiên nhớ tới cái gì lại xấu hổ ngậm chặt miệng, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, trong mắt phóng ra một tia thỉnh cầu. An Tại Đào cắn chặt răng, cúi đầu nói, xin lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ tận lực cố gắng. Trương Thắng Lợi cười ha hà, chỉ An Tại Đào, thằng nhóc tinh quái, nói cho cậu biết, đừng chơi chữ với tôi và Bí thư Trương, cậu không phải tận lực cố gắng mà còn phải đạt được hiệu quả lớn nhất. Yên tâm đi, nếu lực lượng ở huyện không đủ, thành phố cũng sẽ ủng hộ công tác của cậu. An Tại Đào lại cười khổ nói, vâng. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn An Tại Đào và Lãnh Mai đang chậm rãi bước đến bãi đỗ xe. Trương Thắng Lợi ha hà cười cười, Bí thư Trương, không biết lần này anh chàng này lại có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ không? Trương Bằng Viễn nhún vai, cứ chờ xem sao. Lão Trương à, tôi có một dự cảm, nếu ngay từ đầu An Tại Đào đã phản đối nhà máy rượu Quy Ninh mù quáng khuếch trương thì theo như những gì tôi hiểu về cậu ta khẳng định là sớm đã có ý tưởng. Trương Bằng Viễn lắc lắc đầu, lão Trương à, vấn đề lần này của nhà máy rượu Quy Ninh không phải vấn đề tài chính, thương hiệu của bọn họ đã bị hủy hoại. Nếu vấn đề này không được giải quyết thì có đầu tư tài chính cũng đều là múc nước đổ đi mà thôi, được rồi, cứ xem ý trời ra sao. Trương Thắng Lợi thở dài một tiếng, vốn định nói mấy câu về vấn đề của Lãnh Mai, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Trương Bằng Viễn đành nuốt lại vào bụng. Trương Bằng Viễn cũng là đang nhớ tới tối hôm qua Phó Bí Thư Ma đã cho ông ta một trận gọi điện thoại đến, Tuy rằng Lãnh Mai không chủ động tìm đến dượng của mình cầu xin giúp đỡ, nhưng Ma Minh Lương lại chủ động ám chỉ Trương Bằng Viễn. Trên đường từ thành phố trở về, Lãnh Mai không hề lên tiếng, thần sắc rất khó coi. Biết tâm trạng của cô không tốt, An Tại Đào cũng không để ý cô nữa, trong lòng lại cân nhắc xem phân công từng người thế nào. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, miệng thản nhiên nói, Bí thư Lãnh, sau khi trở về lập tức mở hội nghị thường vụ đi. Đây không phải là việc nhỏ, tôi nghĩ rằng nên trưng cầu ý kiến mọi người cho thỏa đáng. Lãnh Mai gật đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Trương Manh ở Quy Ninh, bảo cô ta thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ, mời đêm nay đến dự hội nghị thường vụ huyện ủy. Lúc về đến huyện cũng đã chạng vạng, hai người có nhiều suy nghĩ, không còn lòng dạ nào ăn uống, Lãnh Mai từ chối đề nghị ăn cơm của Lưu Vĩ Hồng, tiến thẳng vào phòng họp nhỏ của huyện ủy. Tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy đều đã đến đông đủ. Lãnh Mai vội vàng bước tới, ngồi xuống, định bắt đầu nói nhưng lại quay đầu nhìn An Tại Đào dò hỏi, thấy mặt hắn tươi cười nên quay đầu lại, miễn cưỡng cười, nói lớn, các đồng chí, vừa rồi tôi và đồng chí An Tại Đào đi họp ở thành phố, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đích thân ra chỉ thị quan trọng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị chúng ta thế nào, mời đồng chí An Tại Đào nói qua sắp xếp công việc của chúng ta, mọi người cùng bàn luận, xem còn chỗ nào sơ hở không thì bổ sung vào. Mấy ủy viên thường vụ ngơ ngác nhìn nhau, xét theo những lời này, trong lòng bọn họ đều hiểu được, từ giờ phút này, Lãnh Mai đã hoàn toàn không còn lòng tin và dũng khí để đánh giá thấp An Tại Đào, hay là bắt đầu từ hôm nay, An Tại Đào là nhân vật chính trong quan trường Quy Ninh, quyền to đã nằm trong tay An Tại Đào. Đại cục đã định, không còn cách nào thay đổi, các đồng chí, căn cứ vào chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi và Bí thư Lãnh đã thương lượng với nhau. Lập tức thành lập một tổ lãnh đạo công tác giải quyết tốt hậu quả. Tôi là tổ trưởng, bí thư Hồ của Ủy ban Kỷ luật, phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Trường Lăng, hai đồng chí này làm phó tổ trưởng. Trương Manh, Mã Hiểu Yến và sáu đồng chí trong các ban ngành làm thành viên trong tổ, văn phòng tổ lãnh đạo thiết lập tại văn phòng Ủy ban Nhân dân, chủ nhiệm văn phòng do đồng chí Mã Hiểu Yến kiêm nhiệm. An Tại Đào khoát tay, sự việc khẩn cấp, chúng ta nên nói ngắn gọn. Cá nhân tôi đề nghị nhà máy rượu Quy Ninh lập tức ngừng sản xuất để chỉnh đốn. Tạm thời cách chức Trương Quốc Lực chờ thẩm tra, Ủy ban Kỷ luật lập tức nắm giữ. Tổ công tác tiến hành điều tra trách nhiệm của Trương Quốc Lực. Các ngành tài chính, kiểm toán, đất đai cũng liên hợp lập một tổ công tác, kiểm toán, kiểm tra dự án, kiểm tra tình hình sử dụng tài chính trong xây dựng. Cùng lúc, hai tổ công tác cùng làm việc, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng vấn đề tồn tại của nhà máy rượu Quy Ninh. Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng đích thân dẫn người vào nhà máy rượu Quy Ninh, phối hợp với tổ điều tra, ổn định cục diện nhà máy. An Tại Đào liên tiếp nói mấy chữ, lập tức, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Lãnh Mai nghe vậy cũng gật gật đầu, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí An Tại Đào. Mọi người có ý kiến gì không, có thể thoải mái bàn bạc. Còn có chuyện gì, ở thành phố còn phải bỏ qua để An Tại Đào phải dọn dẹp cho Lãnh Mai cô, chúng tôi còn có thể có ý kiến gì. Khổng Lâm thầm than trong lòng, tất nhiên cũng gật đầu, Bí thư Lãnh, Chủ tịch huyện An, tôi không có ý kiến. Đám người Trương Minh cũng gật đầu, lúc này còn có ai dám nhảy ra làm trái ý An Tại Đào. Trưởng ban thư ký huyện ủy Khổng Tường Dân cười cười, Chủ tịch huyện An, tôi cảm thấy, nên từ chối chuyện truyền thông phỏng vấn. Áp lực từ bên trên và dư luận rất lớn, trước mắt chúng ta phải giải thích cho dư luận bên ngoài. Khâu Côn cũng đồng ý nói, đúng vậy các đồng chí. Liên quan đến bộ sậu quản lý nhà máy rượu Quy Ninh như phó giám đốc Chu Vận, giám đốc phòng hành chính Cường Tiểu Tài và mười mấy người nữa, tôi thấy nhất định phải xử lý theo pháp luật. Huyện ta không thể cổ vũ cho đám tà gian làm loạn này được. An Tại Đào cười ha ha, nhưng hắn còn chưa kịp cất tiếng thì Lãnh Mai đã trầm giọng nói, Trương Manh, báo cho Vi Chi Kiến bên cục công an, dựa theo pháp luật, phải trừng trị nghiêm khắc những người này. Tôi hy vọng đêm nay có thể có một kết quả hài lòng. Môi Lãnh Mai cắn chặt. Có lẽ vì hai ngày nay tinh thần căng thẳng, lại nghỉ ngơi không đủ, trên gương mặt lãnh diễm của cô tràn đầy vẻ mệt mỏi. An Tại Đào gật đầu, nhanh chóng xử lý theo chỉ thị của Bí thư Lãnh, nghiêm khắc xử lý. Trương Manh vội đứng dậy đáp, dạ, xin Bí thư Lãnh và Chủ tịch huyện An yên tâm. Tôi sẽ báo với Cục trưởng Vi ngay, lãnh đạo thành ủy chỉ thị cho chúng ta, phải cố hết sức vãn hồi ảnh hưởng tiêu cực, cứu vớt nhà máy rượu Quy Ninh. Mọi người có biện pháp gì tốt, đừng ngại thoải mái bàn bạc. Khâu Côn cười khổ một tiếng, không lên tiếng. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh thở dài một tiếng, Chủ tịch huyện An, mấy thứ này chúng ta thật sự không am hiểu. Lời nói của người ta rất đáng sợ, dư luận có thể giết người. Tôi vừa lên mạng xem thử, lời lên án công khai nhà máy rượu Quy Ninh quả là che trời phủ đất. Cá nhân tôi cảm thấy, hình tượng thương hiệu rượu Quy Ninh đã tơi tả không thể vãn hồi. Chúng ta hiện giờ có làm gì thì cũng tận nhân lực mới biết mệnh trời. Trưởng ban tuyên giáo Trương Minh nhíu mày, đột nhiên nói chen vào, bí thư lãnh, chủ tịch huyện An, mới chỉ có một cơn phong ba thôi, nhà máy rượu Quy Ninh không đến mức phải sụp đổ như vậy chứ. Lãnh Mai ảm đạm lắc đầu, An Tại Đào liếc nhìn Trương Minh, hắn luôn không có hào cảm với tay trưởng ban tuyên giáo, ủy viên thường vụ huyện ủy do thành phố phái xuống này. Không phải Trương Minh từng làm gì mâu thuẫn với hắn, chỉ là trưởng ban tuyên giáo, xây dựng lý luận và quản lý ngôn luận Trương Minh này có công phu chữ nghĩa rất khó. Coi, khiến hắn xem thường. Năm trước, khi ban tổ chức cán bộ thành ủy đến khảo hạch cán bộ theo lệ, An Tại Đào xem báo cáo công tác của Trương Minh, thấy văn chương lủng củng, thô ngôn loạn ngữ, còn cho rằng là do người mới nào của ban tuyên giáo viết, về sau mới nghe được là chính tay Trương Minh viết. Trưởng ban Trương, thời gian anh tới huyện công tác còn ngắn, anh chưa biết được tình hình trước đây của nhà máy rượu Quy Ninh. Hai năm nay, Trương Quốc Lực mù quáng đầu tư vào việc khuếch trương quảng cáo, bỏ rất nhiều tiền vào đấy, đào hết gốc rễ mà nhà máy này mấy năm nay tích góp được từng tí một. Còn dự án căn cứ rượu kia cũng đã cõng trên lưng món nợ vay ngân hàng hơn 200 triệu, trước đó không lâu đã đoạt được quảng cáo tiêu vương của CCTV. Gã thậm chí còn tham ô tài chính chuyên dụng xây dựng công trình. Anh thử nghĩ xem, một khi sản lượng tiêu thụ trên thị trường co lại, tài chính của nhà máy rượu Quy Ninh bị đứt, bọn họ còn làm cách nào để duy trì, còn số tiền lãi lớn của ngân hàng nữa. An Tại Đào kiên nhẫn giải thích mấy câu. Hắn biết nói rõ như vậy là tát vào mặt Lãnh Mai trước mặt mọi người, nhưng cũng không còn cách nào. Cũng may, hiện giờ tâm tính của Lãnh Mai cũng đã thay đổi rất lớn. Nghe An Tại Đào nói thế, miệng cô khẽ run rẩy, đỏ mặt nói chen vào, chuyện này, tôi làm lãnh đạo cũng có trách nhiệm nhất định. Trong hội nghị thường vụ này, tôi tự kiểm điểm, xin mọi người phê bình. Đợi đến cuộc họp hội nghị thường vụ 6 tháng đầu năm, tôi sẽ chính thức làm bản kiểm điểm. Thấy Lãnh Mai chủ động nhận lỗi, có ý, xuống nước, với An Tại Đào, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. An Tại Đào chậm chậm vỗ tay, mọi người bất chợt cũng vỗ tay theo, làm chủ tịch huyện, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Vì tôi trước mắt mãi đuổi theo dự án xây dựng ở ngoại ô, bỏ qua việc đôn đốc, theo dõi nhà máy rượu Quy Ninh. An Tại Đào cười nói, tự phê bình và gánh vác trách nhiệm lãnh đạo là việc nên và phải làm. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt chúng ta là giải quyết thực tế vấn đề của nhà máy rượu Quy Ninh. Giải quyết thế nào cho tốt, mọi người cùng bàn bạc, xây dựng lẫn nhau. Trong phòng họp tràn ngập những tiếng than vãn, Lãnh Mai nghe cơn tức trong lòng bốc lên, nhưng không thể phát tác được, chỉ trao đổi bằng mắt với An Tại Đào, khoát tay, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, trước hết, các vị lãnh đạo ở đây, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, hãy mau chóng xốc lại tinh thần, lãnh đạo tỉnh và thành phố đang nhìn về chúng ta. Bí thư Hồ, chị nói với các đồng chí trong ủy ban kỷ luật, nói họ mai phải đi xuống đó ngay, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ vấn đề Trương Quốc Lực, đệ trình cho huyện ủy kết quả điều tra đầu tiên. Nếu thẩm ra ra được Trương Quốc Lực có quyết sách sai lầm, thậm chí là vấn đề kinh tế, nhất định phải xét xử nghiêm túc, tuyệt không nhân nhượng. Tan họp, Lãnh Mai gần như là cắn răng nói cho xong đoạn này, vì vậy, cô càng thấy căm giận Trương Quốc Lực. Khổng Tường Dân liếc mắt nhìn Lãnh Mai, nghĩ thầm, cô còn ở đó gào thét gì nữa? Nếu không có cô, có thể loạn như thế này sao? Nhưng trách thì trách, có đánh chết thì Khổng Tường Dân cũng không dám tỏ ý bất mãn. Dù sao Lãnh Mai vẫn là bí thư huyện ủy, hậu trường vững chãi. Lãnh Mai có lẽ không đối phó nổi An Tại Đào, nhưng một ủy viên thường vụ bình thường không có chút quan hệ gì như Khổng Tường Dân, muốn động đến cô không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cách đó không lâu, Khổng Tường Dân phát hiện Lãnh Mai cũng chuẩn bị điều ông ta đi, vì vậy trong lòng Khổng Tường Dân có chút oán giận Lãnh Mai. Các ủy viên thường vụ chậm rãi ra khỏi phòng họp, Lãnh Mai bước chậm phía sau, An Tại Đào đi trước cô, vừa muốn rời khỏi thì bị Lãnh Mai nhẹ nhàng kéo tay hắn, cúi đầu nói, chúng ta đi chung đi. Gió xuân ấm áp, trong màn đêm dày đặc, phòng làm việc trên lầu 7 của văn phòng huyện ủy đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người các ban ngành ở lại tăng ca. Bên ngoài tòa nhà cơ quan, ánh đèn màu lập lòe của thị trấn cũng rất tình tứ. Lãnh Mai quay đầu lại nhìn ký túc xá, khẽ thở dài, bước chậm xuống bậc thang. Hai người cùng lên xe Lãnh Mai, xe rời khỏi cửa cơ quan, chạy về hướng tiểu khu. Đến dưới lầu, Lãnh Mai nhìn An Tại Đào, dịu dàng nói, lên nhà tôi uống chén trà đi, tôi còn có vài việc phải nói với anh, ở đây cũng không có người ngoài, anh thành thật nói cho tôi biết, anh hiện tại đang nghĩ gì. Lãnh Mai nắm chặt ly thủy tinh, trong ly thủy tinh ấy là hơn nửa ly rượu nho đỏ như máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng, ánh mắt mềm mại đong đưa. Ánh đèn từ tường phòng khách chiếu xuống mờ ảo, làm cho khắp người cô được bao quanh bởi một quầng sáng mờ mờ, rất mê ảo, không có. An Tại Đào thong thả tựa vào sofa, nhún vai, như Hồ Linh Linh đã nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể tận nhân lực mới biết được mệnh trời. Thành hay không, không phải do tôi hay cô quyết định được. Tôi định sẽ tìm hiểu tình hình trước rồi mới quyết định. Thật ra An Tại Đào đã có ý tưởng bước đầu, nhưng ý tưởng này còn chưa hoàn thiện, tất nhiên hắn sẽ không nói với Lãnh Mai. Dù sao, đối với chuyện này, hắn ôm một nguyên tắc, làm hết sức, thuận thế mà làm, thành hay không còn phải xem tình hình phát triển, một chút cũng không có. Lãnh Mai truy vấn, không có. Đuôi lông mày Lãnh Mai khẽ giật, cổ cô như cứng lại, nước mắt lưng tròng, cúi đầu nói, nếu anh giúp tôi lần này, tôi sẽ cảm kích anh cả đời. Giọng nói của Lãnh Mai vô cùng dịu dàng, trong sự dịu dàng ấy còn xen lẫn một ít cảm xúc khác thường bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như xấu hổ, dường như e thẹn, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, bộ ngực đầy đặn khẽ rung động, mái tóc đen mượt rối tung rơi xuống, vương trên chiếc áo len trắng muốt, hai bàn tay thon dài như ngọc đặt trên đầu gối, dưới ngọn đèn chiếu rọi, tạo thành một bức tranh mỹ nữ mờ ảo. An Tại Đào trong lòng kêu đánh, bộp một tiếng, thầm nghĩ cô gái này có ý với mình, sao lại thế được. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy mờ mịt, không muốn nhìn vào ánh mắt long lanh của Lãnh Mai, nghiêng đầu qua một bên, khụ khụ, ho khan hai tiếng. Ho gì chứ, An Tại Đào không muốn ngồi chung phòng với Lãnh Mai. Loại không khí mờ ám không giống mờ ám dịu dàng không ra dịu dàng này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn đứng dậy cười cười, bí thư Lãnh, cũng sắp 9 giờ rồi, còn chưa ăn cơm. Tôi cũng hơi đói bụng rồi, cô có ăn không? Ra ngoài ăn chút gì đi. Nếu cô không ăn thì tôi đi trước. An Tại Đào vốn chỉ buột miệng khách sáo nói với Lãnh Mai hai câu, nhưng thật không ngờ Lãnh Mai lập tức đứng dậy, mặc áo khoác vào, cười cười, được, ra ngoài ăn cơm. Dưới ánh đèn đường sáng rực, xe cộ lui tới như mắc cười trên đường, An Tại Đào và Lãnh Mai mỉm cười sóng vai nhau, cùng đi đến một quán ăn cách đó không xa. Mã Hiểu Yến chạy chiếc xe máy của cô từ phía đối diện tới. Đột nhiên cô thấy bóng dáng An Tại Đào và Lãnh Mai đang đi chung, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngẫm nghĩ một chút, cô quay đầu xe lại nơi ngã tư đường, kéo sụp vành nón xuống, đây chỉ là quán ăn nhỏ, không phải là khách sạn lớn kiểu cách, bí thư Lãnh có thể vào không? An Tại Đào chỉ vào bảng hiệu quán ăn đang chớp tắt cách đó không xa, thản nhiên cười hỏi. Lãnh Mai nghe được trong giọng nói của An Tại Đào có phần trêu chọc, liếc hắn, cũng không nói gì, chủ động đi nhanh về phía quán ăn. An Tại Đào thoáng dừng một chút, định bước theo sau, lại vô tình nhìn thấy Mã Hiểu Yến đang cưỡi xe máy nhìn về phía mình, cả cười, vẫy tay với cô ta, sau đó liền đuổi theo. Lãnh Mai vừa bước vào cửa, vừa quay. Đầu lại nhìn lướt qua bóng dáng Mã Hiểu Yến cưỡi xe máy càng lúc càng xa. Ánh mắt có chút biến ảo. Cô thản nhiên nói, là chủ nhiệm Mã sao? An Tại Đào cười, hình như vậy, thấy bóng lưng thì hình như vậy. Lãnh Mai đột nhiên cười, cúi đầu nói, anh dường như không thích ở cùng một chỗ với tôi phải không? Hả? An Tại Đào còn chưa kịp trả lời, Lãnh Mai đã đẩy cửa bước vào. Đây là một quán món cay Tứ Xuyên, người mở quán ăn là một cặp vợ chồng nhỏ đến từ Tứ Xuyên. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng bởi vì khẩu vị đồ ăn khá chính tông, cho nên kinh doanh cũng không tệ lắm. Thấy An Tại Đào rất quen thuộc chào hỏi bà chủ, mày Lãnh Mai vô tình cau lại, thầm nghĩ tại sao người này một chút quan niệm thân phận cũng không có, xem ra ngay cả địa phương nhỏ này hắn cũng thường đến. An Tại Đào đúng là thường xuyên đến, gần đây cơm chiều của hắn bình thường đều giải quyết ở tiệm cơm này, cho nên đã là khách quen. Bà chủ đầu không cao, nước da hơi ngăm đen nói giọng đặc Tứ Xuyên. Cười tới đón, Chủ tịch Huyên An, ngài lại tới ăn cơm rồi, sao hôm nay tới muộn vậy, ha ha, tăng ca mở hội, chậm chút. Ừ, bà chủ, tùy tiện mang vài món ăn sở trường của hai người đi. An Tại Đào lơ đễnh khoát tay áo, quay đầu nhìn Lãnh Mai, ồ, đúng rồi, cô có thể ăn được cay hay không? Lãnh Mai thở dài, cũng được. Lãnh Mai nói xong dùng ánh mắt không thể tin nổi liếc An Tại Đào một cái, sau khi ngồi xuống cúi đầu nói, bọn họ biết anh là Chủ tịch huyện, đúng vậy. Làm sao vậy? An Tại Đào cười cười, anh, khóe miệng Lãnh Mai co rún, hết chỗ nói rồi. Mày liễu của cô nhẹ nhàng giật giật, rốt cuộc không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, tùy ý đánh giá bài trí trong tiệm cơm. Tuy rằng cô không cho là đúng đối với hành vi, không để ý thân phận của An Tại Đào, nhưng không muốn bởi vì loại việc nhỏ này liền phá hủy quan hệ hòa hợp thật vất vả mới thành lập giữa hai người. An Tại Đào đương nhiên biết Lãnh Mai suy nghĩ gì trong lòng. Cô không chỉ tâm cao khí ngạo, còn có ý thức quan niệm cấp bậc mãnh liệt, tuy rằng trường hợp công khai sẽ thường xuyên làm ra thái độ thân dân, nhưng kỳ thật đáy lòng là cao cao tại thượng nhìn xuống dân chúng. Điều này cũng khó trách Lãnh Mai, đối với người xuất thân vốn đã ưu việt như cô mà nói, các cô tự nhiên đã chia cắt mình khỏi quần thể cây cỏ bình thường, mà trên thực tế, đây cũng là hai thế giới khác nhau. An Tại Đào cũng không giống. Thứ nhất có liên quan tới xuất thân của hắn, thứ hai có liên quan tới tính cách của hắn. Hắn cũng không cảm thấy một chủ tịch huyện như hắn có gì quá giỏi. Trong quan trường bè lũ xu nịnh, luôn đội một tấm mặt nạ, mà ở chung với dân chúng phố phường đối với hắn mà nói, cũng là một loại thả lỏng khó được. Ngay từ lúc đầu, bà chủ nơi này cũng không phát hiện hắn chính là chủ tịch huyện An Thành công đỉnh điểm hiện giờ. Nhưng sau đó An Tại Đào tới nhiều, bà chủ liền nhận ra hắn chính là chủ tịch huyện thường xuyên xuất hiện trên TV. Cả gan hỏi, kết quả An Tại Đào cũng không phủ nhận, thường xuyên qua lại, cũng liền quen thuộc. An Tại Đào quay đầu đi, không kìm nổi mỉm cười. Hắn cảm thấy đêm nay dường như hơi quái dị, chỉ cùng Lãnh Mai đi ra ăn một bữa cơm, liền làm mơ ra động tĩnh lớn như vậy, liên tục không ngừng gặp người quen. Lý Kiệt và vợ đã đăng ký nhưng chưa cử hành hôn lễ là Phùng Viện Viện, an vị tại một bàn đối diện hai người, Lý Kiệt đang dùng ánh mắt vui vẻ và bất ngờ quang tới đây. Lý Kiệt đã vào phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới. Dưới vận tác của An Tại Đào, gã làm một chức phó cương vị trung tầng tại phòng xúc tiến đầu tư. Tuy rằng gã là người mới, nhưng lúc trước gã chính là phó tổng công ty Dương Quang, vào chính quyền trở thành cán bộ trung tầng, mọi người cũng sẽ không kỳ quái trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, từ khi An Tại Đào và Lãnh Mai vừa vào cửa, Lý Kiệt liền nhận ra Lãnh Mai. Cũng bởi vì như vậy, gã mới do dự mà không chủ động đi tới chào hỏi An Tại Đào. Hiện giờ thấy An Tại Đào mỉm cười, chỉ biết không sao, lúc này mới vội vàng dắt Phùng Viện Viện đứng dậy đi tới, cùng nhau cung kính nói, Bí Thư Lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ tịch huyện An. Hai người cũng tới nơi này ăn cơm sao? Lãnh Mai ngẩn ra, liếc mắt đánh giá hai người một cái, lại nhìn An Tại Đào. An Tại Đào cười ha ha, Lý Kiệt, sao hai người cũng muộn như vậy mới đến ăn cơm? Ha ha, tới, nếu gặp, liền ngồi cùng nhau đi. An Tại Đào ra hiệu bằng mắt với Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu được, An Tại Đào đây là sáng tạo một cơ hội cho gã tiếp cận và quen biết Bí Thư Huyện ủy Lãnh Mai, gã âm thầm cảm kích trong lòng. Nhưng nhìn thần sắc lạnh lùng không mặn không nhạt của Lãnh Mai, gã và Phùng Viện Viện liền hơi xấu hổ, cũng không biết có nên ngồi hay không. Bí Thư Lãnh, Lý Kiệt vốn là phó tổng giám đốc công ty Dương Quang, trước Tết âm lịch thi vào chính quyền. Hiện giờ làm việc tại phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới, vị này là chính là Phùng Viện Viện vợ mới cưới của cậu ta, đang làm việc tại phòng khai phá cục tài chính. An Tại Đào giới thiệu đơn giản một chút, Lý Kiệt là em trai một đồng sự khi tôi còn công tác ở báo Tân Hải Thần, cũng là bạn của tôi, ha ha. Nếu An Tại Đào không thêm vào một câu phía sau này, Lãnh Mai quả thật chưa chắc đã coi hai người Lý Kiệt ra gì, nhưng nếu An Tại Đào nói như vậy, đối với Lãnh Mai một lòng muốn phát triển. Tiếp cùng An Tại Đào mà nói, cô không thể không cho An Tại Đào vài phần mặt mũi. Dường như cảm thấy cảm xúc dao động trong lòng mình, Lãnh Mai âm thầm đỏ mặt. Cô thở dài một cái, khuôn mặt lạnh lùng dần lộ ra một nụ cười thản nhiên, cố gắng thả lỏng giọng nói, dịu dàng, cười cười, ồ, hóa ra là đồng chí của khu kinh tế mới, tới, hai vị cùng nhau ngồi đi. Tuy rằng Lãnh Mai tận lực hạ thấp người, nhưng cao ngạo và thanh cao trong lòng vẫn khiến cô không thể nói chuyện thế nào. Cô nhiều lắm là ngẫu nhiên nói vài câu với Phùng Viện Viện, phần lớn thời gian đều tự ăn đồ ăn, sau đó yên lặng nghe An Tại Đào và Lý Kiệt đối thoại. Ngay từ đầu câu nệ, tới sau rồi, Lý Kiệt cũng dần thả lỏng xuống. Dù sao gã cũng đã làm người quản lý cao tầng của xí nghiệp, gặp nhiều quen mặt, đối với Lãnh Mai cũng chỉ có khẩn trương trong nháy mắt mà thôi. Đề tài cũng không biết như thế nào lại vây quanh vấn đề dự nghiệp Quy Ninh. Thật ra An Tại Đào cũng chỉ là thuận miệng. Nhưng sau khi Lý Kiệt nghe xong nói một phen lại khiến hắn sáng mắt, trong lòng đột nhiên lộ ra một ý niệm cổ quái, Lý Kiệt, vừa rồi cậu nói có thật sự hay không? Rượu trắng pha chế là bí mật sản xuất công khai trong ngành. Sao cậu lại biết được? Nghe xong lời Lý Kiệt nói, An Tại Đào quả thật cảm thấy hơi bất ngờ. Mặc dù hắn có ưu thế tin tức tái sinh, nhưng dù sao hắn không phải thượng đế vạn năng, không có khả năng chuyện gì đều hiểu, đều tinh thông, cũng có rất nhiều tin tức lĩnh vực hắn không biết, ví dụ như quy tắc ngầm ngành ủ rượu này. Lúc trước Trương Quốc Lực cũng biện xưng pha chế rượu trắng là quy tắc ngầm của ngành sản xuất, nhưng An Tại Đào cũng không để trong lòng, cho rằng chẳng qua Trương Quốc Lực nói xạo mà thôi, nhưng vừa rồi Lý Kiệt nói như vậy, lại gợi lên hứng thú mãnh liệt cho An Tại Đào. Không chỉ là An Tại Đào, ngay cả Lãnh Mai, cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe. Anh An, lúc tôi ở Tân Hải không phải đi làm ở công ty cung cấp hệ thống nước uống sao? Nhà máy rượu huyện Cao Lãm là một xí nghiệp gia nhập cổ phần tập đoàn cung cấp hệ thống nước uống Tân Hải. Lúc ấy tôi ở văn phòng, thường xuyên qua lại, còn ở tại nhà máy rượu kia hơn nửa năm, đối với quy trình sản xuất và quản lý nhà máy rượu này cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, có thể anh còn không biết. Tất cả nhà máy rượu lớn nhỏ trong tỉnh Đông Sơn chúng ta có vài trăm nhà, gần như mỗi huyện đều có nhà máy rượu. Chỉ là tuy nhà máy rượu nhiều, nhưng đều không hình thành quy mô, năng lực sản xuất cũng không lớn, cũng không có kỹ thuật trung tâm, trên cơ bản đều mua rượu lẻ từ Tứ Xuyên về pha chế thành rượu thấp độ dán tên tiêu thụ, đây căn bản không phải bí mật gì cả. Lý Kiệt cười ha ha, chẳng qua, dân chúng không nhất định biết đâu. Hiện giờ Lý Kiệt cũng không phải thằng nhóc chưa giáo máu đầu cái gì cũng không hiểu trước IA, trải qua kiếp sống quản lý cao tầng xí nghiệp 2 năm, gã đã hơi thành thục. Phương diện quản lý xí nghiệp cũng có giải thích và ánh mắt độc đáo của mình. Gã cười ha ha lại nói, anh An, bài báo của Nhật Báo Kinh tế tôi cũng xem qua, cá nhân tôi cho rằng, phóng viên viết bài thật ra cũng là người thường, bản thân bọn họ cũng không hiểu. Bọn họ nhắm vào đơn giản là hai, huyệt vị, lớn của rượu nghiệp Quy Ninh. Thứ nhất, rượu nghiệp Quy Ninh không có bao nhiêu năng lực sản xuất, căn bản không xứng trở thành, vua quảng cáo CCTV. Thứ hai, rượu trắng Tư Hà đều là mua rượu từ Tứ Xuyên đến pha chế, cho nên chất lượng sản phẩm của rượu nghiệp Quy Ninh nhất định có vấn đề. Loại logic này hoặc kia thật ra rất hoang đường, có lẽ suy nghĩ ban đầu khi phóng viên viết bài không phải như thế, nhưng phần lớn độc giả chắc chắn đều hiểu theo như vậy. Đây là một con đường sai lầm của dư luận. Trước mắt An Tại Đào sáng ngời, trong lòng đột nhiên nhảy lên. Hắn thật không ngờ, trong lúc vô ý nói vài câu tào lao với Lý Kiệt, không ngờ khiến hắn thông suốt. Đây đại khái chính là cố tình trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng đi. Lý Kiệt, điểm đúng chỗ mấu chốt, chẳng những khiến An Tại Đào phấn chấn, cũng khiến Lãnh Mai nhìn gã với cặp mắt khác xưa. Lúc này cô mới cười cẩn thận liếc mắt đánh giá Lý Kiệt một cái, trong lòng âm thầm khen ngợi, ha ha. An Tại Đào cao giọng cười, bà chủ, lấy hai chai bia tới, Lý Kiệt, tới, uống với tôi một chén. Ăn uống hơn một giờ, lúc rời khỏi quán cơm nhỏ, đã là đêm khuya. Trong đó, An Tại Đào và Lý Kiệt cùng đi nhà vệ ính, sóng vai đi tiểu, An Tại Đào đột nhiên cười cười, Lý Kiệt, cậu có hứng thú quản lý nhà máy rượu hay không? Lý Kiệt sửng sốt, mơ hồ đoán được dụng ý của An Tại Đào. Nhưng gã mới từ xí nghiệp đi vào chính quyền, sao có thể đồng ý trở lại xí nghiệp, thần sắc hơi khó xử. An Tại Đào cười ha ha liếc Lý Kiệt một cái, chúng ta không phải người ngoài, Lý Kiệt. Cậu phải biết rằng, lúc trước tuy rằng cậu là phó tổng công ty Dương Quang, nhưng là ngoài biên chế, nhưng rượu nghiệp Quy Ninh lại là một doanh nghiệp nhà nước, hiện giờ cậu có thân phận chính quyền, lại đi vào đó nhậm chức, là có cấp bậc hành chính, cũng là cán bộ quản lý huyện ủy. Cậu trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, tốt nhất buổi sáng ngày mai cho tôi một câu trả lời thuyết phục. An Tại Đào thình lình nảy ra một ý niệm trong đầu, ngay khi cùng Lãnh Mai chậm rãi trên đường trở về cùng trao đổi ý kiến một chút, đạt thành nhận thức chung. An Tại Đào cố ý để Lý Kiệt đi rượu nghiệp Quy Ninh trước làm một phó tổng. Sau đó chờ quen thuộc tình hình, lại giao toàn bộ rượu nghiệp Quy Ninh cho hắn. An Tại Đào cảm thấy, Lý Kiệt có vài năm kinh nghiệm làm quản lý cao tầng xí nghiệp, lại rất có thiên phú phương diện quản lý xí nghiệp, nếu để hắn đi rượu nghiệp Quy Ninh, có lẽ chính là một lựa chọn thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trong lòng An Tại Đào, Lý Kiệt so với những người khác càng khiến hắn yên tâm. Lãnh Mai cũng không hiểu biết Lý Kiệt thế nào, chẳng qua đêm nay Lý Kiệt để lại cho cô ấn tượng tốt đẹp, thêm nữa. Hiện giờ cô đã mất đi chủ ý, sinh ra tín nhiệm và ỷ lại mù quáng nào đó đối với An Tại Đào. Nếu An Tại Đào đề nghị như thế, cô chỉ thoáng do dự một chút, cũng cười đáp ứng. Buổi sáng ngày hôm sau, Phùng Viện Viện liền thúc giục Lý Kiệt gọi điện cho An Tại Đào. Phùng Viện Viện cảm thấy có thể đi doanh nghiệp nhà nước làm nhân vật số 1, vừa có cấp bậc lại có ích lợi thực tế, là một vị trí không tồi. Tuy rằng hiện giờ rượu nghiệp Quy Ninh gặp phải nguy cơ thật lớn, nhưng không ai biết. Ở huyện và ở thành phố không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không để doanh nghiệp này suy sụp, anh ở cơ quan còn không biết ngày tháng năm nào mới lên được cấp trưởng phòng, nhưng anh đi dự nghiệp Quy Ninh, lập tức chính là cán bộ quản lý huyện ủy cấp trưởng phòng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, anh tùy tiện kiếm chút nước luộc cũng đủ chúng ta ăn uống cả đời. Đây là lời Phùng Viện Viện nói với Lý Kiệt, không thể không nói, quan điểm của người phụ nữ này thật sự cực kỳ chính xác. Mà cho dù dự nghiệp Quy Ninh xong đời, bằng vào quan hệ giữa Lý Kiệt và An Tại Đào, hắn cũng sẽ lại an bài một vị trí cho Lý Kiệt. Đương nhiên, thông minh như Phùng Viện Viện, cô đã nhìn ra được, An Tại Đào đây là muốn Lý Kiệt tới thay hắn làm chút gì đó, với Lý Kiệt mà nói, không thể, không nhìn thấy. Buổi sáng ngày hôm sau, tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật huyện Quy Ninh do chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh dẫn đầu, gióng trống khua chiêng mà tiến vào tập đoàn công ty dự nghiệp Quy Ninh. Mà tổ công tác do các bộ phận tài chính, thuế vụ, đất đai, kiểm toán liên hợp tạo thành, dưới sự dẫn dắt của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Trường Lăng dẫn dắt tiến vào lưu lại. Trương Quốc Lực và một phó tổng Chu Vận bị tạm thời cách chức nhận điều tra, giám đốc hành chính Cường Tiểu Cương và mười mấy người bị cảnh sát tạm giam mang đi, trong nhất thời dự nghiệp Quy Ninh ngừng sản xuất chỉnh đốn, ở vào giai đoạn bấp bênh loạn trong giặc ngoài. Buổi chiều, huyện ủy bổ nhiệm tổ chức và ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm hành chính trùng nhau truyền xuống mệnh lệnh, cán bộ Lý Kiệt phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới, được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc tập đoàn công ty dự nghiệp Quy Ninh. Lý Kiệt đã vào đảng khi công tác ở công ty cung cấp hệ thống nước uống ở Tân Hem coi như là đảng viên lão thành lâu năm. Trước khi Lý Kiệt đi nhậm chức, đặc biệt tới văn phòng An Tại Đào một chuyến. An Tại Đào đóng cửa lại nói chuyện hơn một giờ với Lý Kiệt, mới an bài một phó trưởng ban tổ chức cán bộ và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Mã Hiểu Yến cùng nhau đưa Lý Kiệt đi dự nghiệp Quy Ninh nhậm chức. An Tại Đào đưa ra cửa, cười cười, Lý Kiệt, tới dự nghiệp Quy Ninh rồi, làm cho tốt, hỏi nhiều, xem nhiều, học nhiều, phát huy đầy đủ ưu điểm của cậu, đừng khiến tôi thất vọng. Sắc mặt Lý Kiệt hơi đỏ lên, gã nắm chặt tay, cúi đầu nói, anh An, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng. An Tại Đào gật đầu, tôi đang sưu tập tư liệu tương quan phương diện dự nghiệp, cậu cũng tìm giúp tôi một chút, đồng thời, sau khi cậu đến nhận chức lập tức triển khai công tác, lợi dụng quan hệ con người của dự nghiệp Quy Ninh, nhanh chóng liên hệ nhà máy rượu khác trong tỉnh, tôi muốn dùng danh nghĩa Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, mời nhà máy rượu khác mở một hội giao lưu kết nối thao tác cụ thể như thế nào, tôi sẽ để chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Mã nói chuyện với cậu, tôi đã biết. Lý Kiệt đáp ứng xuống. Sao ngoài trừ duy trì công tác cơ bản hàng ngày ra, hai ngày này, cơ quan trên dưới của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, dưới sự phối hợp chỉ huy của đích thân An Tại Đào, vận chuyển đủ mã lực, gần như đều dồn tất cả tinh lực lên chuyện tình dự nghiệp Quy Ninh. Bởi một xí nghiệp mà vận dụng tới lực lượng hệ thống quyền lực của đảng ủy chính quyền huyện, trong lịch sử thành phố Phòng Sơn coi như là lần đầu tiên thấy, đối với An Tại Đào mà nói, hiện giờ hết thảy cố gắng và công tác, bổ cứu của hắn, đều không phải là vì cứu Lãnh Mai, mà là vì chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không thể không kéo Lãnh Mai một phen, dù sao Lãnh Mai tồn tại, đối với hắn là có lợi. Nếu Lãnh Mai bị điều đi, một bí thư huyện ủy mới lại tới, chắc chắn không dễ dàng để hắn triển khai công tác ở Quy Ninh bằng Lãnh Mai. Lực lượng quyền lực là vô cùng, mà hiệu suất công tác dưới thúc đẩy của quyền lực cũng là cực cao. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện nghiêm khắc đốc thúc. Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tiến vào dự nghiệp Quy Ninh ngày thứ ba, điều tra ra kết quả bước đầu, Trương Quốc Lực không chỉ bị thẩm tra có vấn đề lạm dụng chức quyền lâu dài, tham ô tài chính xây dựng công trình chuyên nghiệp, vi phạm thao tác quy định trong quá trình thay đổi chế độ xã hội, còn bị tra ra khoản tham, nữ sắc, dùng người không khách quan và nhiều phương diện khác. Có vấn đề cùng loại với gã, còn có hai phó tổng khác, thậm chí còn một số cán bộ trung tầng. Thật ra, cho dù gã không có vấn đề, cũng nhất định trở thành người chịu tội thay. Gã không nhận trách nhiệm, ai tới gánh vác đây? Chẳng lẽ muốn Lãnh Mai tới gánh vác? Đây là chê cười, ngay cả Lãnh Mai đồng ý, bên trên cũng sẽ không đồng ý, bởi vì điều này quan hệ tới hình tượng chính phủ. Lãnh Mai giận dữ, lúc này bắt đầu mời dự họp hội nghị thường vụ, hội nghị không đến 10 phút, liền hình thành ý kiến xử lý nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán của huyện ủy. Miễn chức Trương Quốc Lực, khai trừ đảng viên, đợi điều tra rõ toàn bộ vấn đề sau đó giao cho cơ quan tư pháp, Phó Tổng Giám đốc Chu Vận và Tiêu Dương bị miễn chức, đồng thời khai trừ đảng viên, đều chuyển giao cơ quan tư pháp. Buổi sáng, An Tại Đào đang tra tìm một số tư liệu liên quan trên mạng, cửa bị gõ vang. Hắn buông chuột ra, mệt mỏi mà thở dài một cái, trầm giọng nói, tiến vào. Lý Kiệt và Mã Hiểu Yến một trước một sau tiến vào, xem ra là có chuyện tìm tới hắn báo cáo. Lý Kiệt cười chào một tiếng, Chủ tịch huyện An. Mã Hiểu Yến mỉm cười đi đến, theo bản năng liền thuận tay cầm gạt tàn thuốc lá trên bàn làm việc của An Tại Đào chuẩn bị đi đổ. Nhưng cô liếc mắt một cái, thấy bên trong tràn đầy tàn thuốc, không kìm nổi nhíu mày, nhẹ nhàng nói, lãnh đạo, hai ngày này ngài hút nhiều quá, như vậy không tốt đối với thân thể. An Tại Đào cười ha ha, tránh né, Lý Kiệt, công tác bên kia thế nào, thích ứng chứ, Chủ tịch huyện An, tuy rằng rượu nghiệp Quy Ninh rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hai ngày này tôi biết được một chút đại khái, quản lý nội bộ coi như chính quy, chỉ là suy nghĩ phát triển xuất hiện sai lệch thật lớn. Quản lý tài vụ hỗn loạn, vấn đề chủ yếu hiện tại là vấn đề thị trường. Tôi lo lắng một khi đã không có thị trường, dây xích tài chính sẽ đứt gãy rất nhanh, còn có vấn đề ngân hàng thúc giục khoản nợ. Lý Kiệt do dự một chút, ngoài ra, hạng mục khu vực rượu nghiệp kia, tôi cảm thấy không nên dừng thì tốt, ồ. Vì sao nói như vậy? An Tại Đào nhìn Lý Kiệt thật sâu, Chủ tịch huyện An, nơi này đầu tư thật lớn, nợ ngân hàng khoản vay gần 200 triệu, nếu dừng lại, đầu tư giai đoạn trước cũng sẽ bỏ đi. Hơn nữa, còn có thể lưu lại công trình chưa hoàn thành cho huyện. Vì phát triển lâu dài của rượu nghiệp Quy Ninh, tôi đề nghị huyện ủng hộ một chút, tiếp tục khởi công xây dựng. Nhưng, Lý Kiệt à, cậu phải biết rằng, danh tiếng rượu nghiệp Quy Ninh hiện giờ cực kỳ xấu, thị trường cực kỳ suy giảm. Cho dù bước tiếp theo chúng ta khéo léo cứu vãn một bộ phận thị trường, nhưng vẫn không cần sản lượng lớn như vậy. Công trình này, An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói cậu có việc cứ nói thẳng. Trước hết tôi nghe ý kiến của cậu, Chủ tịch huyện An. Tôi có một ý tưởng chưa thành thục, hạng mục này có thể độc lập đưa ra thành lập một xí nghiệp đầu tư cổ phần, hấp dẫn một số tài chính bên ngoài tiến vào, lại để công nhân viên chức tham gia cổ phần, để xí nghiệp này trở thành một xí nghiệp mới kích hoạt nó vận hành, hạch toán độc lập, Lý Kiệt nhẹ nhàng nói. An Tại Đào ngẩn ra, cẩn thận suy ngẫm một chút, gật đầu, dây cũng là biện pháp. Chẳng qua, tạm thời gác lại một chút, trước mắt chúng ta phải vượt qua nguy cơ này rồi nói thứ khác sau. Đúng rồi. Tình hình liên hệ nhà máy rượu khác của hai người như thế nào rồi? Bao nhiêu nhà có thể đến, tôi đến chính là báo cáo cho ngài việc này. Lý Kiệt cười cười, nhà máy rượu trong tỉnh chúng tôi đều liên hệ qua, bởi vì Ủy ban Nhân dân huyện ra mặt, hơn nữa chúng tôi nói lợi và hại rất rõ ràng, rất nhiều xí nghiệp đồng ý tới tham dự. Tôi đánh giá, hội nghị ngày mốt sẽ có hơn 100 doanh nghiệp đến, hẳn là không có vấn đề gì. Tôi và chủ nhiệm Mã, đều gọi điện tới từng nhà xác định. An Tại Đào gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt hơi phấn chấn, được, tốt lắm. Hội nghị ngày mốt, tôi sẽ tự mình tham gia, vâng. Chủ tịch huyện An, tôi trở về trước, công tác rõ ràng rất nhiều, tôi phải quay về công ty. Lý Kiệt thở dài, đứng dậy nói, hai ngày này tôi cũng chưa dám về nhà ăn cơm, ăn ở đều tại công ty, cậu vất vả rồi, đi thôi. An Tại Đào khoát tay áo, huyện sẽ toàn lực ủng hộ công tác của cậu. Lý Kiệt. Cậu nắm chắc một nguyên tắc, đảm bảo bên trong ổn định, đây là điều mấu chốt, rượu nguyện Quy Ninh không bao được có thể nhận được sai lầm gì nữa, nếu không mà nói, chúng ta không có cách nào khác xong việc. Lý Kiệt đáp ứng xuống, vội vàng rời khỏi, nhìn bóng lưng Lý Kiệt rời đi, đôi mày Mã Hiểu Yến dương lên, người này không tồi, làm việc quyết đoán năng lực rất mạnh, rất có suy nghĩ, hiểu rất rõ đối với quản lý xí nghiệp. Trước kia lúc ở khu kinh tế mới, tôi liền cảm thấy hắn là một nhân tài. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Mã Hiểu Yến đi ra ngoài hai bước, đột nhiên đỏ mặt lên dừng bước chân dịu dàng nói, lãnh đạo, ngài một người luôn ăn cơm bên ngoài, không tốt đối với thân thể, tôi nay nhà thôi làm sủi cảo, tôi muốn mời ngài tới, được. An Tại Đào cao giọng cười, lâu rồi tôi chưa ăn sủi cảo, tối nay tôi phải đi nhà cô kiếm ăn một bữa, xem ngài nói, kiếm ăn một bữa cơm nữa. Mã Hiểu Yến thấy An Tại Đào đáp ứng, trong lòng vui mừng, mặt mày đỏ ứng chớp động. Cúi đầu sẵn giọng, đúng rồi, lãnh đạo, tôi còn một chuyện muốn nói. Chỉ là, Mã Hiểu Yến nói xong liền do dự. An Tại Đào đứng đậy tới vỗ bả vai cô, ôn tồn nói, với tôi còn có gì khó nói. Cô nói thẳng, chuyện gì, hai ngày này Lương Mậu Tài luôn tìm tôi, cầu tôi hỏi ngài giúp hắn một cái, vấn đề công tác của hắn. Mã Hiểu Yến thở dài, đồng chí đi ra từ một chỗ, tôi cũng không bỏ được phần mặt mũi này, cho nên. An Tại Đào ngẩn ra. Thầm nghĩ gần đây bận nát óc, thật sự quên mất Lương Mậu Tài này. Lương Mậu Tài là hắn chỉ tên, phân tuyến, rời khỏi cản bộ khu kinh tế mới. An Tại Đào không tỏ thái độ gì, cho nên ban tổ chức cán bộ cũng không an bài cương vị cho Lương Mậu Tài, liền ngồi ở nhà nhàn rỗi, cực kỳ buồn bực lo sợ bất an. An Tại Đào phất tay, để y và ban tổ chức cán bộ bố trí ổn thỏa đi, kiến thức của tôi không hơn y. Thấy vẻ mặt hờ hững của An Tại Đào, Mã Hiểu Yến thầm than trong lòng, không dám nói thêm, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Buổi chiều, An Tại Đào xuống sau lầu thấy Hoàng Thao đang đứng chờ trước xe, mà Mã Hiểu Yến lại chạy về nhà trước để chuẩn bị. Tuy nói là chỉ ăn một chút sủi cảo, nhưng An Tại Đào là chủ tịch một huyện tới Mã gia ăn cơm, làm sao người nhà họ Mã dám thất lễ. Hầu như có thể đoán trước, chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ càng, tối thiểu là một bàn lớn thức ăn. Cái gọi là ăn sủi cảo chỉ là một cái cớ, thoạt nhìn An Tại Đào là chủ tịch huyện đến nhà cấp dưới ăn cơm dường như có chút gì đó không thích hợp, nhưng chẳng qua là An Tại Đào muốn tạo thể diện cho Mã Hiểu Yến. Đối với sự quan tâm và săn sóc của Mã Hiểu Yến, hắn luôn muốn thể hiện một điều gì đó để đáp lại. Hắn vốn định tự lái xe đi, sau lại do dự vì cảm thấy có chút gì đó không ổn, lại gọi Hoàng Thao. Hắn vội lên xe, phất tay, anh Hoàng, đi trước đến trung tâm thương mại Quy Ninh mua chút quà đi. Hoàng Thao đáp ứng, vừa lái xe vừa cười nói, chủ tịch huyện An, mua gì thì được đây. An Tại Đào trầm ngâm, đi mua 2 bình rượu ngũ lương, 2 gói trà đi hay là mua 2 cây thuốc lá. Ừ, được, trong khi nói chuyện, xe liền chạy đến trung tâm thương mại Quy Ninh. An Tại Đào không xuống xe, ngồi trong xe chờ. Hoàng Thao cầm chi phiếu của An Tại Đào chạy tới trung tâm thương mại, không bao lâu sau liền mang 2 bình rượu ngũ lương, 2 gói trà và 2 cây thuốc lá Trung Hoa quay lại, trả thẻ lại cho An Tại Đào, cười nói, chủ tịch huyện An, hóa đơn tôi giữ đây, chờ tôi báo thanh toán rồi đưa lại cho ngài. An Tại Đào thản nhiên cười, không cần báo cơ quan thanh toán, tôi không thiếu chút tiền đó đâu. Hoàng Thao hơi sợ, cũng không nói thêm nữa, thầm nghĩ chủ tịch huyện An thật đúng là NGSS nhiều tiền thế lớn. Nếu lãnh đạo bình thường, không lợi dùng báo giá cao lên, giá bao nhiêu nói bấy nhiêu là quý lắm rồi, chứ còn tự mình bỏ tiền. Còn khuya, cha mẹ Mã Hiểu Yến là công nhân, gia cảnh bình thường. Cô còn có, một anh trai đã kết hôn. Cô về sớm một tiếng đồng hồ, lại đi siêu thị mua chút thực phẩm chín, chuẩn bị về nhà cùng cha mẹ lo bữa tối. Nhưng vừa vào cửa, lại thấy anh trai, chị dâu và cháu gái đều ở nhà, liền không khỏi có một chút mất hứng. Cô nhíu mày, kéo mẹ vào bếp, nhẹ nhàng nói, mẹ, mẹ gọi anh và chị dâu con về làm gì? Dương Quế Lan hơi ngượng ngùng, liếc nhìn về phía phòng khách, hạ giọng nói, anh con và chị dâu con nghe nói chủ tịch huyện An muốn tới nhà ta làm khách, đã nói muốn tới dự cho vui, mẹ làm sao từ chối được? Mã Hiểu Yến thở dài, thôi, đến đã đến rồi, mẹ phải dặn chị dâu con, không thể nói lung tung trước mặt chủ tịch huyện An. Chị ấy rất lắm lời, đang khi hai mẹ con nói chuyện, chị dâu Uyển Thanh Hà của cô nhẹ nhàng đi vào bếp, cười hì hì nói, Hiểu Yến, em cũng đừng làm gì cả, việc trong bếp giao cho chị và mẹ đi, em khẩn trương đi đón chủ tịch huyện An. Mẹ, em gái thật là có thể diện, ngay cả chủ tịch huyện An mà cũng có thể mời về nhà ăn cơm. Không dễ gặp được quan lớn như vậy đâu, đúng là không có tiến bộ gì cả. Dương Quế Lan cười mâng một tiếng, kéo con dâu lại, con cũng đừng làm, các con đều đi ra ngoài chờ, để mẹ tự làm. Mẹ làm sủi cảo rất ngon, đồ ăn cơ bản là đã có sẵn. Mã Hiểu Yến chờ ở lầu dưới, thấy chiếc Santana màu đen của An Tại Đào đang từ xa chạy lại, lòng rất vui mừng, liền cười chạy lại, lãnh đạo đến rồi. Hoàng Thao dừng xe lại, thấy An Tại Đào xuống xe, vội xuống xe mang mấy thứ An Tại Đào nhờ mua xuống, đưa tận tay Mã Hiểu Yến, chủ nhiệm Mã, đây là quà của chủ tịch huyện An mua. Ngài đi trước ăn cơm, xong rồi tối nay tôi đến đón ngài. Mã Hiểu Yến cầm lấy quà, cười nói, anh Hoàng, cùng vào ăn cơm đi, đi nào. Hoàng Thao cười hà hà, không được, chủ nhiệm Mã, tôi còn phải đi đón đứa nhỏ tan học. Nói xong, Hoàng Thao liền lên xe lái đi. Hoàng Thao là như vậy, anh ta không chỉ kín miệng mà còn rất có chừng mực. Anh ta biết thân phận của mình, anh chưa bao giờ tham dự bất cứ hoạt động riêng tư gì của An Tại Đào. Chính vì yếu tố này, An Tại Đào vẫn đồng ý dùng anh ta làm lái xe, Hiểu Yến. Tôi nhớ hình như nhà cô không phải ở chỗ này. An Tại Đào có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn căn nhà cũ 4 tầng màu vàng nhạt, hạ giọng nói. Mã Hiểu Yến liền xấu hổ đỏ mặt, cô làm sao không rõ ý tứ An Tại Đào, trước kia, cô có ý, dụ dỗ, An Tại Đào, đưa An Tại Đào đang say rượu về chỗ mình ở. Nhớ tới tình hình đêm đó, cô ửng hồng đôi má, không kìm nổi lườm An Tại Đào một cái, đó là phòng của tôi, còn đây là nhà của cha mẹ tôi. Hả, An Tại Đào xấu hổ cười, nhún vai. Mã Hiểu Yến xách đồ chậm rãi đi trước, đi thôi, chúng ta lên lầu, đưa tôi xách cho, khá nặng. An Tại Đào đón lấy gói to trên tay Mã Hiểu Yến. Cô biết hắn săn sóc mình, trong lòng ấm áp, sắc mặt càng thêm đỏ lên, nhưng cô cũng không từ chối, trao gói đồ cho An Tại Đào, cúi xuống xem thử rồi cả kinh, ôi, anh mua chi nhiều thứ đắt tiền vậy. Hai bình rượu ngũ lương, hai gói trà ngon, hai cây thuốc lá Trung Hoa, mấy thứ này không ít tiền, tuy nhiên, Mã Hiểu Yến cũng biết An Tại Đào là người có tiền, cô chỉ buột miệng nói rồi cũng không để trong lòng, ha ha, tôi lần đầu, vào cửa, nhà cô, sao có thể đến tay không được. An Tại Đào cười cười, vốn hắn nói một cách vô tình nhưng Mã Hiểu Yến lại nghe ra thành một ý tứ khác. Cô liếc An Tại Đào một cái đầy quyến rũ, dịu dàng nói, đi thôi, chúng ta lên lầu, ba mẹ tôi đẻ đã chuẩn bị xong, vào cửa là có thể ăn cơm. Lên lầu, Mã Hiểu Yến còn chưa ấn chuông cửa phòng liền mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp, thùy mị thướt tha, đỏ mặt mỉm cười đứng ở cửa, đầu tiên hơi hung phấn liếc An Tại Đào một cái, rồi hơi lùi một bước, kính cẩn nói, chủ tịch huyện An, mời vào. Mã Hiểu Yến cười cười, lãnh đạo, đây là chị dâu Uyển Thanh Hà của tôi, là giáo viên văn trong thị trấn, xin chào. An Tại Đào nhìn Uyển Thanh Hà gật đầu chào, sau đó liền đi theo Mã Hiểu Yến vào phòng. Uyển Thanh Hà tiếp nhận gói đồ trong tay An Tại Đào, tùy ý liếc mắt một cái, liền không kìm nổi, lông mày nhướng lên, thầm nghĩ, quà đắt tiền như vậy, vị chủ tịch huyện này ra tay thật hào phóng. Xem ra dường như hắn đối với Mã Hiểu Yến rất coi trọng. Nghĩ vậy, Uyển Thanh Hà không kìm nổi liếc Mã Hiểu Yến một cái, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, giữa chân mày dường như phảng phất làn xuân ý, liền hiểu ra, chà, chủ tịch huyện An, ngài đã tới rồi, còn mua quà này nọ làm chi, chủ tịch huyện An, ngài thật là khách khí quá, mua đồ đắt tiền thế này. Người nhà họ Mã thật không ngờ, chủ tịch huyện An lạnh lùng, nghiêm khắc trong lời đồn lại gần gũi, bình dị như vậy cũng không có vẻ ta đây. Ngược lại còn rất tôn trọng người nhà họ Mã. Ngay từ đầu, họ còn có vẻ rất căng thẳng và kính cẩn, nhưng sau cũng dần dần thả lỏng. Đặc biệt là Uyển Thanh Hà, trong bữa tiệc còn mạnh dạn nói đùa vài câu với An Tại Đào, chạm vài chén rượu. Một bữa cơm có thể nói là khách và chủ đều vui vẻ. Ăn cơm xong, Mã Hiểu Yến, mẹ cô và chị dâu cô đi thu dọn bàn ăn, An Tại Đào bị cha của Mã Hiểu Yến, Mã Đức Thắng và anh trai cô Mã Lâm tiếp ở phòng khách, chuyện trò tán gẫu với nhau. So với Mã Hiểu Yến hoàn toàn khác biệt, cha cô và anh trai cô thuộc loại rất thật thà chất phác, không khéo nói chuyện, chỉ biết kính cẩn mời thuốc, mời trà. An Tại Đào cảm thấy hoài nghi, tính cách Mã Đức Thắng như thế, sao có thể sinh ra một người con gái như Mã Hiểu Yến. Mà Mã Lâm, một người đàn ông thật thà, cậy miệng không ra một lời như thế sao lại có thể tìm một phụ nữ hướng ngoại mạnh mẽ như Uyển Thanh Hà. Cho nên An Tại Đào ngồi nói chuyện phiếm với họ, căn bản là hắn đặt câu hỏi, họ trả lời. Một hỏi một đáp, không khí tương đối nhàm chán và nặng nề. An Tại Đào kiên nhẫn chịu đựng ngồi đó, không kìm nổi liếc nhìn về phía bếp một cái. Uyển Thanh Hà bưng một mâm dưa hấu đi tới, cười nói, chủ tịch huyện An, mời ăn dưa hấu, dưa rất ngọt. An Tại Đào gật đầu, cảm ơn. Uyển Thanh Hà đặt đĩa dưa trong tay lên bàn, đưa mời An Tại Đào một miếng, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh An Tại. Đào, lại ân cần đưa cho hắn một tấm khăn giấy. Thấy cô có vẻ quá thân thiết với An Tại Đào, Mã Lâm không kìm nổi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Chẳng những y thành thật mà còn rất sợ vợ, trong lòng tuy không thoải mái nhưng không dám bộc lộ. Hơn nữa, hiện giờ đang có khách, nếu làm vợ mất mặt, lát nữa y sẽ không yên với cô ta. Uyển Thanh Hà ngồi đó, khóe mắt long lanh đánh giá vị chủ tịch huyện trẻ tuổi đẹp trai này, trong lòng hơi có chút, đong đưa. Cô do dự một lúc, rồi đỏ mặt khẽ nói, chủ tịch huyện An, tôi muốn xin ngài giúp một việc được không? An Tại Đào ngẩn ra, cười cười, đừng có khách khí như vậy, có việc gì chị dâu cứ nói thẳng, nếu tôi có thể giúp đỡ được thì sẽ giúp ngay. Nghe An Tại Đào gọi mình một tiếng, chị dâu, Uyển Thanh Hà rất vui vẻ, mặt mày hớn hở nhìn An Tại Đào, xoa tay, chủ tịch huyện An, tôi tốt nghiệp đại học sư phạm liền được bố trí đến dạy ở trường trung học ngoại ô, cũng đã được 7-8 năm. Nhà của tôi ở thị trấn, mỗi ngày đi dạy rất phiền phức, rất bất tiện. Chẳng chăm sóc được cho con cái. Tôi muốn xin ngài có thể giúp tôi được điều đến trường trung học của huyện. Tôi không cần trường nổi tiếng, trường học bình thường là tốt rồi. An Tại Đào cười, việc này nhỏ thôi mà, chủ nhiệm Mã có thể làm, chị bảo cô ấy là được. Uyển Thanh Hà quay đầu lại liếc nhìn Mã Hiểu Yến với vẻ bất mãn, than thở, cô ấy mặc kệ, nhiều lần cô ấy về, tôi đến nhờ, cô ấy đều nói rất khó giải quyết. Mã Hiểu Yến nghe Uyển Thanh Hà nói vậy với An Tại Đào, trong lòng rất phiền, nhưng ngay trước mặt An Tại Đào, cô không thể chừa cho chị dâu mặt mũi, liền cố nén sự khó chịu, khẽ nói, chị dâu, em đâu có nói không giúp, nếu có cơ hội thích hợp, em sẽ giúp chị lo liệu chuyện này. Lãnh đạo, anh đừng nghe chị dâu, chị ấy là giáo viên nòng cốt của trường trung học ngoại ô, dạy rất giỏi, hơn nữa, cũng không phải quá xa, đi xe máy mất tối đa nửa giờ là tới. Mã Hiểu Yến ngồi xuống, đưa mắt ra hiệu với An Tại Đào. Cô ấy thật sự thay đổi rồi. An Tại Đào liếc Mã Hiểu Yến một cái, thầm thở dài, nhất thời có một chút xúc động. Với vị trí hiện giờ của Mã Hiểu Yến, cộng thêm sự tín nhiệm của An Tại Đào đối với cô, nếu cô muốn giúp Uyển Thanh Hà chuyển công tác sang trường khác, thì cũng không phải chuyện quá khó khăn. Hẳn là cô sợ người khác sầm xì, không muốn bởi vì việc tư của gia đình cô mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến An Tại Đào. Nếu là Mã Hiểu Yến trước đây, chắc chắn cô đã sớm lợi dụng quan hệ này. Tuy nhiên cũng phải nói, nếu cô vẫn là Mã Hiểu Yến trước kia, cô cũng sẽ không từng bước đạt được tín nhiệm, cũng như cảm tình của An Tại Đào, mà như vậy sẽ không có được vị trí như ngày hôm nay. Ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ thương xót trong ánh mắt của An Tại Đào tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng khiến trong lòng Mã Hiểu Yến hết sức vui mừng. Thấy An Tại Đào không trả lời mình, Uyển Thanh Hà thở dài, thôi đi, coi như tôi chưa nói gì. Chủ tịch huyện An, tôi chỉ thuận miệng mà nói, ngài đừng để ý làm gì. Quay lại liếc cô một cái, An Tại Đào thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng không phải hiền lành gì. Hắn khẽ mỉm cười, ồ, từ huyện đi dạy ở ngoại ô, quả thật là hơi xa. Ha ha, như vậy đi, tôi sẽ dành chút thời gian bảo thư ký Bành liên hệ với phòng giáo dục, xem có trường trung học nào ở huyện còn thiếu người, thì lo liệu giúp cho chị dâu, nhưng chị cũng đừng hy vọng quá nhiều, cũng không chắc chắn có thể giúp được. Tuy rằng An Tại Đào nói, cũng không chắc chắn giúp được, nhưng tại huyện Quy Ninh còn có chuyện hắn giải quyết không được sao. Đừng nói là điều đến làm một giáo viên bình thường, ngay cả làm hiệu trưởng, cũng còn có thể. Đương nhiên, Uyển Thanh Hà không hy vọng một cách xa vời như vậy. Uyển Thanh Hà mừng rỡ. Trong lúc hưng phấn cô nắm tay An Tại Đào, luôn mồm cảm tạ, cảm ơn Chủ tịch huyện An, cảm ơn Chủ tịch. Mã Hiểu Yến thấy vậy âm thầm nhíu mày, không kìm nổi tức giận nhìn mẹ mình trừng mắt một cái. An Tại Đào rút tay khỏi bàn tay nhỏ bé nóng hổi, đầy mồ hôi của Uyển Thanh Hà, đang định nói vài câu khách sáo thì đột nhiên chuông di động reo vang. Là điện thoại của Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng. An Tại Đào tiếp điện thoại, nghe giọng Cổ Trường Lăng hơi dồn đạp liền cảm thấy có chuyện không ổn, vội hỏi một câu, đồng chí Trường Lăng, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nói, An Tại Đào vừa đứng dậy bước ra phía ban công. Thật lâu sau, tiếp xong điện thoại, vẻ mặt An Tại Đào hơi có chút âm trầm quay lại, hướng về phía vợ chồng Mã Đức Thắng gật đầu, cô chú, cảm ơn cô chú hôm nay đã có thịnh tình khoản đãi. Tôi bận một số việc cần giải quyết ngay, trước hết xin cáo từ. Hiểu Yến, đã xảy ra chuyện, cô lập tức theo tôi cùng về. Trên đường chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mã Hiểu Yến giật mình, liền đáp ứng, vội vàng chạy tới mặc áo khoác, rồi lập tức cùng An Tại Đào rời khỏi nhà họ Mã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào cười khổ. Sự việc đã đến nước này cũng không còn do hắn chủ động nữa. Đây là một sự việc đặc biệt khiến cho lãnh đạo tỉnh, thành phố rất chú ý. Sở Công an tỉnh và Bộ Quốc phòng lập tức tham gia, triển khai bí mật điều tra. Nhưng vì đề cập đến lãnh đạo chính phủ, vụ án lại có bối cảnh phức tạp nên dưới chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, thành phố, vụ án này được điều tra trong im lặng. Giới truyền thông thì đưa tin đây là vụ tai nạn giao thông bình thường. Nhưng vì có liên quan đến Chủ tịch huyện Quy Ninh An Tại Đào và Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện nên dư luận tỉnh Đông Sơn lại càng chú ý mãnh liệt. Bởi vì cảm kích hành động xả thân cứu An Tại Đào của Mã Hiểu Yến, dưới sự vận tác của Lưu Ngạn, Mã Hiểu Yến được giới truyền thông thành phố Phòng Sơn đem ra làm nhân vật tiêu biểu. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện cũng lần lượt phát thông báo, kêu gọi toàn bộ thành phố, toàn bộ huyện học tập tấm gương xả thân cứu người của đồng chí Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến được đem ra làm hình mẫu đạo đức quá nhiều như vậy, An Tại Đào trong lòng cũng có chút phản cảm. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là động tĩnh Lưu Ngạn muốn làm ra. Ở nước Mỹ xa xôi, Hạ Hiểu Tuyết và Mảnh Cúc cũng biết được việc này. Trong lòng cũng sinh ra vài phần cảm kích đối với Mã Hiểu Yến. Nếu không phải do An Tại Đào ngăn cản thì Mảnh Cúc có thể đích thân đến bệnh viện thăm Mã Hiểu Yến một lần. Thế nên, cô đã phái người mang danh nghĩa công ty An Hạ đến nhà Mã gia ở Quy Ninh an ủi, và tặng cho cha mẹ Mã Hiểu Yến 100 ngàn. Trải qua mấy cuộc giải phẫu, Mã Hiểu Yến rốt cuộc cũng tỉnh lại. Như vậy thì xem như cô đã trải qua thời kỳ nguy hiểm. chỉ cần thời gian thì cô sẽ hoàn toàn bình phục. Bệnh viện huyện gọi điện thoại đến Ủy ban Nhân dân huyện. Bành Quân sau khi nghe điện thoại thì liền kích động chạy đến phòng làm việc của An Tại Đào. Cửa phòng An Tại Đào mở. Hắn đang ở bàn làm việc xem tài liệu. Trước mắt có ba chuyện khiến cho hắn bận đến sứt đầu mẻ chán. Một là phấn đấu trở thành huyện mạnh trong 100 huyện trong cả nước. Thứ hai là dự án công trình các hạng mục hậu cần ở ngoại ô đã chính thức bước vào giai đoạn vận hành. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện đã định ra nhiều chính sách ưu đãi, thông qua mạng Internet thu hút sự đầu tư. Trong nước có rất nhiều các công ty lớn trải qua khảo sát thực địa đã có ý định đầu tư. Hiện tại, ở huyện đang chuẩn bị tổ chức các hạng mục đấu thầu. Thứ ba là việc đầu tư hợp tác giữa ngành rượu Quy Ninh rốt cuộc cũng được xác định. Trải qua khảo sát, thực địa Quy Ninh và tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường, cùng với sự thúc đẩy của Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, tập đoàn công ty rượu nổi tiếng trong cả nước Cổ Lan Xuân đã đồng ý đầu tư 100 triệu, hùn vốn với công ty rượu Quy Ninh thành lập một công ty cổ phần. Nhưng công ty mới cổ phần kết cấu như thế nào, tên công ty là gì, ai khống chế số cổ phần và các hạng mục công việc nhiều nhất thì trước mắt cũng phải giống trống khua chiêng đàm phán thêm một lần nữa. Trong thời gian Mã Hiểu Yến nằm viện, An Tại Đào lúc này mới hiểu được Mã Hiểu Yến đã san bớt công việc cho mình nhiều như thế nào. Mặc kệ sự việc có phức tạp đến cỡ nào thì Mã Hiểu Yến cũng đều giải quyết một cách rõ ràng, ngăn nắp. Khi lên đến bàn An Tại Đào thì hắn chỉ cần nhìn qua rồi tiến hành quyết định mà thôi. Mã Hiểu Yến không có ở đây, Bành Quân dù sao cũng đã tiếp nhận công tác nhưng trước giờ anh ta chưa làm quan nên không khỏi có chút luống cuống. Điều này cũng khiến cho An Tại Đào công việc tăng thêm không ít khó khăn. Hắn thở dài, tay day day huyệt thái dương, buông sấp tài liệu xuống bàn, đang muốn đứng dậy hoạt động thân mình một chút thì đột nhiên nghe được tiếng kêu hưng phấn của Bành Quân, lãnh đạo, sao? An Tại Đào ngẩng đầu nhìn Bành Quân, lãnh đạo, Chánh văn phòng Mã đã tỉnh lại rồi. Ở bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Chánh văn phòng Mã đã tỉnh. Bệnh viện đã hội chẩn kiểm tra, xác nhận Chánh văn phòng Mã đã qua được thời kỳ nguy hiểm, và đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện. Chiếc bút trong tay An Tại Đào dừng lại. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đứng dậy, mừng như điên hô lên, đi, Bành Quân, chúng ta đến bệnh viện đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Mã Hiểu Yến tuy rằng trên đầu vẫn còn quấn một vòng băng vải, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt của cô đã chuyển động linh hoạt, đủ để thấy cô đã hoàn toàn thoát khỏi tay của tử thần. Nhìn thấy An Tại Đào đến, nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân huyện cùng với chị dâu Uyển Thanh Hà của Mã Hiểu Yến lặng yên rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một mình An Tại Đào. An Tại Đào nhẹ nhàng nắm lấy tay Mã Hiểu Yến. Bàn tay của cô hơi có chút lạnh lẽo, mau chóng dưỡng bệnh. Mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi, tôi. Khóe mắt của Mã Hiểu Yến chảy xuống 2 giọt nước mắt, khóe miệng nhẹ nhàng như muốn nói chuyện. Sống sót sau tai nạn, bây giờ tỉnh lại thấy trước mắt gương mặt anh Tuấn quen thuộc, trong lòng cô trong tránh khỏi cảm xúc kích động. An Tại Đào lắc đầu, Hiểu Yến, đừng nói gì cả. Cô hãy nghe lời tôi nói, cô rất ngốc. An Tại Đào thần sắc phức tạp nhìn khuôn mặt Mã Hiểu Yến. Nhìn mái tóc đen nhánh của cô nay thay vào đó là tấm băng trắng toát khiến hắn cảm thấy đau xót trong lòng, không khỏi nắm chặt bàn tay của Mã Hiểu Yến. Nhận thấy tình cảm của An Tại Đào, Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng chớp mắt, trên mặt nở nụ cười nhu tình. An Tại Đào thấy vậy trong lòng càng thêm đau đớn, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng phát ra tiếng gõ. An Tại Đào chậm rãi buông tay Mã Hiểu Yến, ngồi lại giường bệnh, nhìn thấy Tôn Hiểu Linh, Lão Lộ và các lãnh đạo khu kinh tế mới. Biết được Mã Hiểu Yến đã tỉnh lại, bọn họ liền nhanh chóng đến thăm, Chủ tịch huyện An, Chủ tịch huyện An, chúng tôi đến thăm Chánh văn phòng Mã, tôi đến thăm Hiểu Yến. Tôn Hiểu Linh dịu dàng nhìn An Tại Đào, thấy thần sắc hắn có chút phức tạp, trong lòng hơi chấn động, liền quay đầu nhìn Mã Hiểu Yến trên giường bệnh, Hiểu Yến, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi thật mừng cho cô, Tôn Hiểu Linh dịu dàng nói, xong nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đắp cho cô. Đồng chí Hiểu Yến vừa mới tỉnh lại. Mọi người cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút, đừng quấy nhiễu cô ấy quá lâu. An Tại Đào nhìn Tôn Hiểu Linh, gật đầu cười, tôi xin phép về trước. Buổi chiều, đại hội phấn đấu trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.